Chương 0504, nguy hiểm. Đại Phượng buồn bực dùng cánh vỗ đầu một cái, ngươi lại dám đánh tiểu gia đầu, tiểu gia kiểu tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Quân Vô Cực mày liễu dựng lên, tiếp tục nhiều chuyện, có tin ta hay không đem ngươi lông chim toàn bộ rút ra làm quả cầu. Đại Phượng lập tức co lên đầu, hành quân lặng lẽ, phảng phất mới vừa còn đang làm ầm ĩ chim không phải hắn. A Hổ nhìn xem hắn bộ kia sợ dạng, đắc ý hừ một tiếng, sau đó lại khéo léo dùng đầu to cọ sát Quân Vô Cực chân, nhỏ giọng ngao ô lấy. Phảng phất tại nói, ngươi xem ta, ta ngoan nhất. Quân Vô Cực thỏa mãn sờ sờ nó đầu, cho nó một khỏa linh quả, cầm lấy đi ăn đi. A Hổ đầu lưỡi cuốn một cái, tức khắc đem cái kia viên linh quả nuốt vào trong miệng, răng rắc thơm ngào ngạt mà bà tờ đầu ăn. Vừa ăn, còn vừa dùng con mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm Đại Phượng, tiểu bộ dáng vô cùng đắc ý miên bản. Quân Vô Cực lại hỏi, cho nên, các ngươi đến cùng muốn hay không đi với ta? Thanh Vân Môn muốn đi, hiện tại cứ nhìn ta. Đại Phượng cùng A Hổ tức khắc chuyển qua đầu, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Quân Vô Cực. Quân Vô Cực có chút cứng đờ, trầm mặc một hồi mới giận dữ nói, tốt ta, đã các ngươi đều muốn đi, vậy liền nghe kỹ cho ta. Thanh Vân Môn cũng không phải cái này triệu phủ, các ngươi đi về sau, cả đám đều đàng hoàng một chút cho ta, nhất là ngươi. Đại Phượng bên ngoài không cho phép đối với ta truyền âm, không cho phép trương miệng nói chuyện, càng không cho phép tại Thanh Vân Môn bên trong chạy loạn. Vào Thanh Vân Môn về sau, ta có thể sẽ tốn không ít thời gian đợi ở tàng kinh các bên trong, không có thời gian nhìn xem ngươi. Ngươi nếu là chạy loạn khắp nơi, bị người trộm tới hầm thành canh thịt, cũng đừng trách ta không có kịp thời cứu ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là ngươi thực bị hầm thành canh thịt, xem ở hai ta quen biết một trận phân thượng, ta là nhất định sẽ ba ho thu cho ngươi. Đại Phượng tức giận nổ lên toàn thân lông, ta mới không rác rưởi như vậy đâu. Hừ, bị người trộm tới nấu canh làm sao có thể, hắn nhưng là đường đường Phượng Hoàng, làm sao có thể như thế phế vật. Nếu là có người dám làm như thế, hắn không phải đem người kia lột sạch ném vào trong nồi hầm không thể. Quân Vô Cực mặc kệ hắn, lại căn dặn A Hổ. A Hổ, ngươi đến lúc đó QNZ cẩn thận chút. Thanh Vân Môn bên trong nhân tài lớp lớp, có lẽ sẽ có người nhận ra ngươi căn cốt. Ngao A Hổ thở hồng hộc mà nổ tung toàn thân lông trắng, cắn chết hắn. Quân Vô Cực nhìn là hai bọn hắn khí thế hùng hổ, một bộ hận không thể tức khắc cùng người liều mạng tư thế, đành phải khoát khoát tay, tốt rồi, các ngươi nhớ kỹ là được rồi. Cuối cùng, đi về sau không cho phép cho ta quấy rối, bằng không thì chụp ăn. Cái này vừa nói, hai cái lại bất mãn nháo đẳng. Làm ầm ĩ không bao lâu, Tạ Lưu Cảnh liền tới. Hắn vừa đến đã trông thấy A Hổ đang dùng lông xù đầu càng không ngừng hướng Quân Vô Cực trên người cọ, còn có cái kia chỉ dã gà rừng, cũng đang cọ Quân Vô Cực lòng bàn tay, một bộ cầu vớt ve hèn mọn bộ dáng. Hắn lúc này bất mãn, quanh thân buộc phát ra cơ hồ muốn chết có người lạnh thấu xương hắn ý, từng bước một đi tới Quân Vô Cực sau lưng. A Hổ cùng Đại Phượng phát giác được trên người hắn truyền đến địch ý cùng nguy hiểm, dọa đến cùng nhau sù lông, nhao nhao từ Quân Vô Cực bên người nhảy ra, không dám tới gần nàng một bước bên trong. Tạ Lưu Cảnh lúc này mới thỏa mãn nhếch miệng, sư đệ, chúng ta nên xuất phát. Ân, vậy thì đi thôi. Thanh Vân Môn, Ngoại Môn, Nhiệm Vụ Điện. Tiêu Kỷ cùng Tôn Thiên Bảo nhìn trong tay dẫn tới nhiệm vụ, sắc mặt đều biến đến khó coi dị thường. Tôn Thiên Bảo nhịn không được nói ra, chúng ta nhiệm vụ thế nào lại là cái này, ta nghe ngóng, chúng ta loại này mới tới đệ tử, căn bản không cần tiếp loại nguy hiểm này nhiệm vụ.